Dương Khai đánh giá Nam Man Bộ cực kém, toàn bộ đại vu sư đều là những kẻ ích kỷ tư lợi, tính tình không tốt, hoàn toàn không nói chuyện được. Ngay cả như vậy, vẫn còn không ít đại vu sư mặt dày mày dạn đi đến cửa, kỳ vọng có được kỳ tích xảy ra làm cho Dương Khai đổi ý. Cho nên, vừa nghe Vu Đồ báo cáo, Dương Khai đã cho rằng có tên ngu nào muốn đổi lấy chim ưng của mình, tâm tình liền trở nên khó chịu. Có thời gian phun nước bọt với họ, còn không bằng tập trung tu luyện. Bên ngoài lại vang lên tiếng nói một người khác có chút quen tai. Vu Ngưu đại nhân, là Vu Vương đại nhân có chuyện triệu kiến. Sao? Dương Khai ngạc nhiên, sau đó đứng lên, đẩy cửa bước ra. Nhìn thấy một khuôn mặt hàm hậu quen thuộc, thì không khỏi mỉm cười. Là ngươi sao? Người này chính là Vu Sư đưa tin khi trước. Dương Khai không biết hắn tên gì, chỉ nhớ khuôn mặt hàm hậu. Vu Sư này cười hằng hắc. Dạ vâng, đúng là thuộc hạ. Dương Khai nghiêm mặt. Vu Vương đại nhân triệu kiến ta ư? Người đưa tin gật đầu. Dạ phải. Vậy thì đi thôi. Trên đường, Dương Khai hỏi người đưa tin Vu Vương triệu kiến hắn là bị chuyện gì. Người này cũng mơ hồ không rõ, không chắc là không rõ hay là quả thật không biết. Nhưng mà Dương Khai cũng không cố ý làm khó hắn. Chỉ là một đường nói chuyện cũng làm người đưa tin này có chút được khen mà sợ. Mấy ngày nay, danh tiếng Vu Ngưu truyền khắp Vương Thành. Mọi người đều biết vị đại vu sư người gầy yếu này không phải là hạng người dễ trêu chọc. Đến Vương Thành chưa được mấy ngày, đã đánh đòn đại vu sư thực lực vượt qua hắn lên tới 2 cấp bậc, còn xây dựng nên một chi không kỵ binh bằng chim ưng khổng lồ. Mấy chục con chim ưng thỉnh thoảng đảo quanh bầu trời Vương Thành, ngẫu nhiên còn thả một đống phân trên đầu người bên dưới, làm cho dân chúng Vương Thành vô cùng căm ghét Vu Ngưu, hận không thể nào kéo ra đè đánh, đánh cho mẹ hắn cũng không có nhận ra. Người đưa tin này ban đầu cũng lo lắng không thôi. Ai ngờ gặp được Dương Khai mới phát hiện ra người này không có hung thần ác khí như lời đồn. Ngược lại còn rất thân thiện dễ gần, làm cho hắn cảm thấy lời đồn là sai. Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng vào Vương Thành. Đến cung điện gặp được Vu Vương Đảng. Vu Ngưu bái kiến đại nhân. Dương Khai đặt tay lên ngực làm lễ chào. Không biết đại nhân triệu kiến là vì chuyện gì? Bên cạnh Vu Đảng, đội trưởng đội vệ ánh sáng. Bên cạnh Vu Đảng, đội trưởng đội vệ binh, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Dương Khai, như hai lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tâm thần, nhìn vào bí mật trong lòng hắn. Dương Khai nhíu mày, nhìn ngược trở lại. Thầm nghĩ người này có bệnh sao? Mỗi lần mình tới đều như tra xét mình. Giống như mình có thể tổn hại tới Vu Đảng. Vu Đảng xoay người cười hi hi nói. Ngồi xuống nói chuyện thôi. Dương Khai mới thu hồi ánh mắt cũng không khách khí. Cảm ơn đại nhân. Dứt lời liền ngồi xuống. Vu Đảng tràn ngập hòa ái. Lần này ta gọi ngươi tới cũng không có gì quan trọng. Chỉ là mấy ngày gần đây ta nghe nói những chuyện thú vị mà thôi. Dương Khai kinh ngạc nhìn, Vu Đảng mỉm cười, vốn tưởng Dương Khai sẽ hỏi chuyện thú vị gì, nào biết hắn kêu một tiếng xong liền không nói lời nào, làm Vu Đảng ra dáng uổng phí, có chút lúng túng, đành ho khẽ nói. Nghe nói, người tiêu tốn rất là lớn, mua rất nhiều vũ khí trang bị cho các chiến sĩ thủ hạ. Dương Khai liền làm ra vẻ đau đớn. Vu Vương đại nhân minh giám, vì chiến sự lần này, có thể nói thuộc hạ dốc hết gia tài. Vì công quên mình, toàn bộ gia tài tích lũy cả đời đều tan biến. Thuộc hạ hết mực trung thành với Man tộc. Lòng này trời đất chứng giám, thiên địa thấu hiểu. Đáng hận, đám gian thương vô lương tâm kia lại thừa cơ lên giá, mạnh mẽ đẩy giá tăng thêm 3 thành, đúng là sỉ nhục, là độc hại của Man tộc ta. Nói tới đây, hắn đã phun nước bọt tung tóe, thần sắc ghét ác như thù. Khóe miệng của Vu Đảng khẽ co rút, không nhịn được nhìn Dương Khai mấy lần, không biết phải nói tiếp ra sao. Thân là Vu Vương, cũng coi như thấy nhiều sóng to gió lớn, nhưng giống Dương Khai thì hắn mới là lần đầu gặp. Mình mới nói một câu, đối phương lại miệng lưỡi ba hoa, phun đầy than khổ. Những từ mới lạ nhảy ra từ trong miệng hắn, nhưng mà khá là hay. Nghiêm mặt, Dương Khai mới hạ giọng nói tiếp. Lần này Vu Vương đại nhân gọi ta đến, không lẽ là muốn khiển trách đám gian thương kia? Đại nạn mang tộc sắp tới, đám người này không thả lỏng thì thôi, lại còn lên giá theo mùa, đúng là phải hung hăng khiển trách một phen. Nếu Vu Vương đại nhân có ý này, thuộc hạ sẵn sàng ra mặt làm chứng, đảm bảo bọn họ không ai trốn được, trừng phạt tất cả để chỉnh đốn không khí kinh doanh của Nam Mang bộ ta. Lần này, ngay cả đội trưởng vệ đội yên lặng đứng một bên, cũng không nhịn được khóe miệng co rút. Vu Vương bất đắc dĩ khoát tay nói. Bổn vương không có ý này. Chuyện mua bán, ngươi tình ta nguyện, khó mà cưỡng ép. Đám thương nhân kia cũng không có lỗi lớn. Ai? Dương Khai thở dài toát ra thất vọng, nhưng mà rất nhanh ánh mắt lại sáng lên. Chẳng lẽ Vu Vương đại nhân chuẩn bị thanh toán một phần chi phí cho ta? Cái gì? Vu đã nghe thì ngẩn ra. Thanh toán? Dương Khai nghiêm nghị nhìn hắn. Thuộc hạ đã chi ra hết gia tài, hiện nay trên người không còn một cắc, nếu còn muốn mua đồ ăn cũng rất là bất lực. Vương thành gia nghiệp lớn, nếu có thể... Làm càn. Rốt cuộc, đội trưởng vệ đội không nghe nổi mà quát to. Trước mặt Vu Vương đại nhân, lại dám nói năng bậy bạ. Dương Khai liếc hắn mắt trợn trắng, làm cho đội trưởng vệ đội bốc lửa cao. Vu Đảng cười không sao, ý thức được còn nói chuyện nhà, kéo cảm tình với Vu Ngu này là không thực tế, đành phải vào thẳng chủ đề. Vu Ngu, thật ra lần này bổn vương gặp ngươi là có chuyện muốn nói. Dương Khai ngồi nghiêm nghị. Chỉ cần không phải nói thứ trên trời, những thứ khác đều có thể nói. Chính là muốn nói chuyện về thứ trên trời với ngươi. Dương Khai khuôn mặt ủy khuất. Không phải chứ, Vương Thành cũng có ý với không kỵ binh của ta sao? Vu Vương đại nhân, các người có nhầm không? Trước khi tới, hắn đã cảm thấy không ổn. Dù sao mấy ngày trước, hắn đã gặp Vu Đảng. Nếu thật có chiến đấu, hắn đã không chỉ gọi riêng mỗi mình. Mà có thể làm Vu Vương coi trọng, ngoài đám chim ưng kia, vậy không còn gì khác. Chuyện này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chương 2847. Bây giờ thì quả nhiên, Vu Đảng triệu kiến mình cũng là vì những chim ưng này. Bên Vương Thành rõ ràng cũng muốn chia một phần. Những đại vu sư khác muốn đòi lấy chim ưng, Dương Khai có thể không chút do dự từ chối, thậm chí đập cho một trận. Dù sao mọi người địa vị ngang hàng, đánh lên cũng không sao. Nhưng nếu Vương Thành vừa mở miệng, chỉ sợ hắn không thể làm trái. Thật là đáng ghét. Đại nhân, mấy ngày trước ta nhìn thấy Vương Thành cũng có không kỵ. Các chim ưng của ta đều là mang thú trong núi, không chịu thuần hóa, sợ rằng không ra sân được. Vu Đảng mỉm cười. Vương Thành quả thật có một chút không kỵ, nhưng mà số lượng không nhiều. Mang thú phi hành vốn khó thuần phục. Nói thật, ngươi một lần thuần phục nhiều mang thú như vậy, bổn vương cũng rất giật mình. Dương Khai liền nói, ta đã tốn rất là nhiều công sức, ói mấy lít máu, thiếu chút thì chết bên trong. Vu Đảng nói, cho nên, Vương Thành sẽ không lấy không các chim ưng của ngươi đâu. Dương Khai lập tức có hứng thú, ánh mắt sáng ngời. Vậy không biết Vương Thành cần bao nhiêu chim ưng, là chịu trả giá ra sao? Nếu không thể làm trái, vậy đương nhiên là cố gắng giảm bớt tổn thất. Bên Vương Thành muốn lấy chim ưng ư, được thôi. Lấy thành ý ra đây, chim ưng của Dương Khai không phải là gió thổi tới. Vu Đảng nghe thì nghiêm mặt nói, một nửa, điều kiện tự ngươi đưa ra. Vừa nói xong, Dương Khai đã như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên tức giận quát, cái gì một nửa? Đại nhân, ngài thật dám há miệng sư tử ngoạm, có cần ta đưa hết chim ưng cho ngài không? Hành động đột ngột này làm cho đội trưởng vệ đội cũng bị dọa, vung tay liền rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chăm Dương Khai. Vu Đảng đưa tay vỗ vai hắn, cười hi hi nói. Thật khó có lòng như người, vậy bổn vương từ chối thì bất kính. Dương Khai ngây ngốc nhìn hắn, mi mắt run run. Đại nhân, ta có một câu hỏi. Người hỏi đi. Ngài có cần thể diện hay không? Vu Đản cười thản nhiên đáp. Cho nên, mới nói ngươi tự đưa ra điều kiện. Hắn lại không hề để ý Dương Khai vô lễ, làm cho Dương Khai cũng bất ngờ, liền cảm thấy Vu Vương này đúng là người khác thường. Dương Khai im lặng một hồi mới lên tiếng. Cho ngài 25 con, ta giữ lại 50 con. Số lượng này ít ra cũng phát huy được tác dụng trong chiến đấu quy mô nhỏ, ít hơn thì không có giá trị gì. Bên Vương Thành muốn lấy chim ưng, hẳn chỉ là dùng để trinh sát. Vu Đản không phủ nhận gật đầu. Đúng. Vậy ít hay nhiều cũng không sao. 25 con chim ưng, lại thêm bản thân Vương Thành có không kỵ, dùng để trinh sát là đủ rồi. Vu Đản còn muốn nói tiếp, Dương Khai lập tức chặn. 25 con, đây là cực hạn của ta rồi. Được, 25 thì 25. Bổn vương cũng không làm khó người. Vu Đản sảng khoái gật đầu, rõ ràng cũng đã chuẩn bị tâm lý, ngửa đầu nói. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Dương Khai lập tức đáp. Trang bị cho mỗi bộ hạ của ta một bộ chiến giáp. Vu Đản dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dương Khai. Dương Khai vò đầu. Được rồi, 1.000 bộ chiến giáp cũng được chứ. Vu Đản lắc đầu. Đừng nói là 1.000 bộ. Hiện nay, Vương Thành còn không lấy ra được 100 bộ kìa. À, Vương Thành nghèo như vậy sao? Dương Khai giật mình. Không phải là Vương Thành nghèo, chỉ là vật tư trong thành đều bị các đại vu sư quét gần hết rồi. Vu Đản cười bất đắc dĩ. Phải nói chuyện này là người dẫn đầu. Người, một lần lấy 3.000 vũ khí trang bị. Các đại vu sư khác làm sao cũng phải lấy ra chút thành ý mới được. Bằng không thì làm sao mà thu phục dân chúng. Dù bọn họ không có gia sản khổng lồ như người, nhưng mỗi người mua một chút, trong thành có bao nhiêu cho bọn họ chia. Ai nói cũng đúng à. Dương Khai gật đầu, biết hắn cũng không có lừa mình. Mấy ngày qua, ở ngoài thành thật sự có không ít man tộc được phân phối vũ khí cùng áo giáp. Hẳn là các đại vu sư tự bỏ tiền túi mua cho thủ hạ. Chẳng qua, bọn họ không có khả năng trang bị cho từng người, đành phải ưu tiên số ít mà thôi. Chuyện vật tư không cần nói nữa, ta cũng không có cách nào. Dương Khai nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. Vật tư không được, vậy cho người cũng được chứ. Vu Đản híp mắt. Người muốn người ra sao? Dương Khai nhe răng cười. Vừa lúc trong tay ta khuyết một tầng vu sư, đại nhân không ngại điều mấy vu sư tới cho ta. Mấy người? 5 người. Dương Khai cười khẽ. 5 con chim ưng đổi lấy một vu sư, mua bán rất có lời đó đại nhân ạ. 5 người thì quá nhiều, chỉ có thể cho ngươi một người thôi. Vu sư gì mà quý giá như vậy? Dương Khai cả kinh. Đại nhân à, ngài có thành ý một chút được không? Vu Đản hừ lạnh nói. Mở miệng ra, liền đòi 5 vu sư. Người có thành ý sao? Dương Khai thản nhiên nói. Ra giá trên trời, trả tiền dưới đất, mua bán đều là như vậy mà. Tối đa là 2 người, đây cũng là cực hạn của bổn vương. Nếu không được, vậy ngươi về đi, coi như bổn vương không có nói tới chuyện này. Sao không được chứ? Dương Khai vội nói, 2 người thì 2 người, ai bảo ngài là Vu Vương đại nhân? Vu Đản chỉ vào hắn, làm như muốn mắng, lại không biết phải mở miệng ra sao, rồi quay sang nói với đội trưởng vệ đội. Gọi Vũ cùng lộ ra đây. Đội trưởng vệ đội nghe rõ ràng giật mình, nhưng vẫn không nói mà đi ra ngoài. Ở trong đại điện chờ một hồi, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, sau đó đội trưởng vệ đội dẫn theo 2 nữ nhân đi vào. Dương Khai nhìn ánh mắt sáng ngời. Dù hắn đã đoán Vũ Cùng Lộ sẽ là nữ nhân, nhưng không ngờ 2 cô gái này dung mạo không kém. So với những man tộc khác thì coi như rất là xinh đẹp rồi. Hơn nữa dáng người cao gầy, ngực đầy đặn, rất có dáng dấp. Mấu chốt là 2 cô gái này giống nhau như đúc, rõ ràng là một cặp sinh đôi. Điểm này làm Dương Khai càng thêm kinh ngạc. Trong man tộc, số lượng vu luôn rất ít, bởi vì chỉ có những man thần chiếu cố mới có thể tu luyện vu thuật. Trong một thôn, có có thể xuất hiện vu đồ là rất hay rồi. Mà cặp sinh đôi này lại cùng là vu, thật là hiếm thấy. Càng khó được chính là điều tu luyện đến cảnh giới vu sư. Nhìn các nàng còn quá trẻ, dường như không lớn hơn Điệp bao nhiêu. Chỉ cần có thời gian, tiền đồ không lường được. Đối với ánh mắt chú ý của Dương Khai, hai nàng đều nhìn thẳng, thần sắc lạnh lẽo. Đi lên mấy bước, đồng thanh nói. Đại nhân ngài triệu kiến chúng ta. Giọng nói hai người gần như y như nhau, nói từng chữ không chênh lệch mấy, nếu người nghe không biết có khi còn nghĩ là một người nói chuyện. Tâm linh liên thông. Dương Khai nhướng mày, ánh mắt sáng ngời nhìn các nàng. Dù sinh đôi rất dễ làm được tâm linh cảm ứng, tâm linh liên thông lại cao thâm hơn một tầng. Sinh đôi đạt đến trạng thái này, mặc kệ làm gì cũng bớt được nhiều sức. Nếu như liên thủ làm phép, uy lực sẽ vượt xa cùng cảnh giới. Nói cách khác, Vũ cùng Lộ dù chỉ là vu sư, nhưng một khi các nàng liên thủ, không chừng ngay cả đại vu sư cũng không bằng các nàng. Dương Khai cực kỳ mừng rỡ, ai nhặt được bảo bối rồi. Vùng hắn chỉ muốn đòi hai vu sư lấp vào chỗ khuyết bên mình. Ai mà biết, Vu Đản lại phái tới một đôi. Vu Đản gật đầu, nhìn Vũ cùng Lộ, trong mắt lại toát ra một tia ôn nhu yêu thương. Dương Khai thầm cảm thấy không đúng, nghĩ rằng không lẽ hai cô gái này là người của Vu Đản. Nếu là vậy, mình lấy các nàng đi, sau này không biết có bị làm khó dễ gì không. Trong khi đang thấp thỏm, Vu Đản nói, kể từ hôm nay, các ngươi đi theo bên cạnh Vu Ngưu đại nhân, theo lệnh của hắn, không được làm trái. Vũ cùng Lộ ngay xong, liền nhìn sang Dương Khai, cùng ôm ngực nói, bái kiến Vu Ngưu đại nhân. Ngữ khí bình thản không có bao nhiêu tôn kính của vu sư đối với đại vu sư. Dương Khai làm ra dáng cao nhân, gật gật đầu. Không cần đa lễ. Vu Đản mỉm cười. Vũ cùng Lộ từ nhỏ đã sinh hoạt tu luyện ở Vu Thần Điện. Mấy ngày trước mới trở lại Vương Thành, cho nên không quá hiểu đạo lý xử thế. Sau này các nàng theo người, người cứ buông tay dạy dỗ các nàng. Nếu không nghe lệnh, cũng có thể tùy ý xử phạt. Vu Thần Điện. Dương Khai liền nghiêm nghị. Vu Thần Điện là chỗ ký gửi tinh thần của toàn Man tộc, là tượng trưng của Man tộc. Trong Vu Thần Điện thờ phụng pho tượng Vu Thần, chỉ có những vu tư chất xuất sắc từ các bộ lạc mới có tư cách được vào Vu Thần Điện tu luyện, hầu hạ vu thần. Mà bình thường, vu đi ra từ Vu Thần Điện, mỗi người đều có vu thuật tinh diệu, thực lực siêu quần. Trên cơ bản là tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Dương Khai được kiến thức truyền thừa của Thanh, cũng hiểu được địa vị Vu Thần Điện trong lòng Man tộc. Trước kia hắn còn tính toán, nếu có cơ hội, nhất định phải đi Vu Thần Điện chiêm ngưỡng một phen, nhìn xem có cơ hội học được chút gì. Chỉ là ma dân xâm lấn, làm tính toán của hắn cũng bỏ đi. Nhưng không ngờ, bây giờ lại có hai vu sư xuất thân Vu Thần Điện đứng trước mặt mình. Khó trách, còn trẻ tuổi đã tu luyện đến cảnh giới này. Có thể vào Vu Thần Điện, như vậy không cần hoài nghi tư chất tu luyện của Vũ và Lộ. Tuyệt đối là vu xuất sắc nhất Nam Man Bộ. Vu Đản cười nói, với tư chất của ngươi, nếu không xảy ra chuyện lần này, cũng có thể vào Vu Thần Điện, cho nên phải sống cho tốt. Chân chính vu thuật mạnh mẽ, chỉ Vu Thần Điện mới có truyền thừa. Muốn lĩnh hội đặc sắc trong đó, vậy trở nên càng mạnh hơn, bảo toàn tính mệnh trong chiến tranh lần này. Dương Khai nghiêm mặt. Rõ, cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Đi đi. Vu Đản khoát tay không nói tiếp. Dương Khai ôm ngực, lui xuống. Trước khi đi, Vũ cùng Lộ có chút luyến tiếc nhìn Vu Đản, đồng thanh nói. Đại nhân phải bảo trọng. Vu Đản khẽ gật đầu, Vũ cùng Lộ mới lui ra. Trong đại điện chỉ còn Vu Đản và đội trưởng vệ đội. Đại nhân, hắn chẳng qua chỉ là đại vu sư, vì sao lại giao Vũ cùng Lộ cho hắn chứ? Đội trưởng có chút không rõ nhìn Vu Đản, rõ ràng khó hiểu vì quyết định này. Chỉ cần hai vu sư, dù trong vương thành cũng không nhiều vu sư nhưng cũng không ít, tùy tiện đưa cho hắn hai người là được, nhưng cố tình lại đưa cho hắn Vũ cùng Lộ, vậy là sao? Chương 2848. Vua Ngưu kia không biết quan hệ giữa Vũ Cung Lộ và vua Vương Đại Nhân, nhưng đội trưởng về đội lại quá rõ ràng. Đại chiến sắp tới do Vũ Cung Lộ cho một tên đại vu sư, làm sao an toàn bằng đi theo cạnh vua Vương Đại Nhân. Vua Đảng lạnh nhạt nói, đi theo hắn mới có hy vọng tiếp tục sống sót. Đội trưởng về đội nhíu mày, rõ ràng không quá đồng ý quan điểm này. Nhưng trước mặt phu vương, hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, đành phải im lặng. Ngoài vương thành, Dương Khai dẫn cặp sinh đôi đi tới chỗ đóng quân. Một lát sau, chợt quay đầu hỏi. Các ngươi, ai là Vũ, ai là Lộ? Hai nàng dừng chân, người bên trái lên tiếng. Ta là Vũ. Bên phải nói. Ta là Lộ. Dương Khai nhếch miệng cười gật đầu. Ta nhớ rồi. Vua Vương Đại Nhân nói từ nhỏ các ngươi đã tu luyện ở Vua Thần Điện. Vua Thần Điện có gì hay ho không? Cặp sinh đôi này nhíu mày, Vũ trầm giọng nói. Vua Thần Điện là chỗ trọng yếu nhất toàn man tộc. Chỉ có vua xuất sắc nhất mới có tư cách đi vào. Hầu hạ vua thần, đó không phải chỗ chơi đùa. Lộ tiếp lời. Xin đại nhân nói chuyện cẩn thận. Dương Khai nhún vai, mơ hồ nắm được tính cách hai vua sư này, cũng không nói nữa, đi trước dẫn đường. Không lâu sau, trở về chỗ đóng quân, một đám chiến sĩ man tộc đang thao luyện. Cùng với các vua, nhìn thấy hắn ra ngoài một chuyến, lại dẫn theo một cặp sinh đôi xinh đẹp trở về, đều không khỏi kinh ngạc. Dương Khai vỗ tay, tập trung chú ý của mọi người, lớn tiếng nói. Hai vị vua sư này là Vũ cùng Lộ, là vua Vương Đại Nhân cố ý phái xuống vua Ngưu Bộ ta. Hiện tại mọi người quen biết, mong rằng sau này các vị có thể sống hòa thuận, đồng tâm hợp lực cùng chống lại ma dân. Mọi người cùng hô, một đám man dân ánh mắt tràn đầy kinh diễm nhìn cặp sinh đôi. Nếu không phải thân phận vua sư của Vũ và Lộ quá cao quý, nhất định sẽ có không ít người lên bắt chuyện. Các vua đồ cùng vua sĩ lại cung kính đi lên, hành lễ bái kiến hai vị vua sư. Vũ cùng Lộ chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt có chút thẩm tra, quét qua người vua Ngưu Bộ. Tiếp tục thao luyện đi. Dương Khai phất tay rồi nói với cặp sinh đôi. Các ngươi cũng đi theo bọn họ. Vua Thần Điện chỉ dạy các ngươi tu luyện vua thuật, hẳn là không dạy các ngươi phát huy năng lực trong chiến tranh. Nhân mấy ngày này làm quen đi, đừng tới lúc lên chiến trường lại luống cuống tay chân. Cặp song sinh gật đầu, Dương Khai quay chỗ khác thổi tiếng huýt, sau đó Ưng Vương nằm rạp dưới đất như nghe được mệnh lệnh, ngẩng đầu lên phát ra tiếng kêu to. Đám chim ưng trên không trung đều đáp lại, nhanh chóng chở các xạ thủ quay về đáp xuống mặt đất. Không ít xạ thủ sắc mặt tái nhợt xuống lưng chim ưng liền chạy đi nôn. Có người thì lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Đại nhân, có gì căn dặn? A Hoa lưng đeo trường cung hiên ngang đi tới, sắc mặt dù hơi tái nhợt nhưng so với những người khác thì đã khá hơn nhiều, ít ra bước chân cũng không còn lơ mơ. Dương Khai trầm giọng nói, vừa rồi có lệnh của vua Vương Đại Nhân muốn ta chia ra 25 chim ưng sang vương thành. A Hoa cả kinh. Chia ra 25 con? Vậy chẳng phải... Vốn có 75 con chim ưng, mỗi con tương ứng một xạ thủ. Nếu chia ra 25 con, vậy nghĩa là sẽ có 25 người mất tư cách không kỵ binh. Đây là điều không thể tiếp thụ được đối với bất kỳ xạ thủ nào. Các xạ thủ bọn họ đều là tinh nhuệ của vua Ngưu Bộ, được chọn lựa kỹ càng đi ra. Nói về bắn cung, không ai kém hơn ai. Bởi vậy, cho các ngươi một ngày. Sau một ngày, 25 người biểu hiện kém nhất quay về đội ngũ, đã hiểu chưa? A Hoa trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Dạ, hiểu rồi. Dương Khai phất tay. Đi đi, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Dạ rõ. A Hoa tâm tình phức tạp quay người đi, ngẩng đầu. 74 đôi mắt chiên ý ngập tràn nhìn về nàng. Không cần nhiều lời, mọi người đều nghe được Dương Khai nói. Bởi vậy, muốn ở lại trên lưng chim ưng, chỉ có thể biểu hiện tốt hơn những người khác trong ngày cuối cùng này. Không lâu sau, 75 con chim ưng đồng loạt bay lên không trung, tràn cảnh đồ sộ. Dương Khai quay về nhà gỗ, dùng một viên nội đan yêu thú tu luyện. Sau một ngày, A Hoa đi vào báo tình huống không kỵ binh. Trải qua Dương Khai quyết định, rút ra 25 xạ thủ biểu hiện tương đối kém, đưa chim ưng đội ra sang Vương Thành. Những ngày tiếp theo không có gì khác, Vương Ngưu Bộ tổng cộng 12 đội ngũ bắt đầu huấn luyện đột kích. Theo thời gian, phối hợp với nhau càng thêm thông suốt. Nhất là có Vũ Cùng Lộ gia nhập, các vua thi triển vô thuật đã bao phủ toàn bộ 3.000 người. Đây là điều mà trước nay không làm được. Trước kia muốn làm được như thế, nhất định phải có Dương Khai hay là Điệp hỗ trợ. Nhưng hiện nay có Vũ Cùng Lộ, Dương Khai và Điệp hoàn toàn không cần xen vào. Càng tiếp xúc với cặp song sinh Vũ Lộ, các vua càng phát hiện ra các nàng mạnh mẽ, không hổ là vua sư đi ra từ vua thần điện. Hai nàng nắm giữ, hiểu biết, thả ra vua thuật đều khác với người thường. Các vua sĩ cùng vua đồ được các nàng chỉ điểm tiến bộ thần tốc. Tính tình cặp song sinh dù lạnh nhạt nhưng không thờ ơ. Thật ra nếu chủ động một chút, các nàng sẽ rất dễ ở chung. Cho nên qua vài ngày, các vua sĩ vua đồ đều làm quen với các nàng. Nếu có vấn đề gì cần hỏi, các nàng sẽ chỉ dạy tỉ mỉ không chút che giấu. Qua vài ngày, hai nàng gây dựng được uy vọng không nhỏ trong Vu Ngưu Bộ. Dương Khai vui vẻ nhàn rỗi, cả ngày ở trong nhà cố gắng tu luyện. Nội đan bậc 9 đã không đủ mạnh đối với hắn, Dương Khai dứt khoát bắt đầu cắn nuốt nội đan bậc 10. Ngắn ngủi 3 ngày, liền từ đại vu sư hạ phẩm vọt lên một bậc, đạt đến đại vu sư trung phẩm. Và một ngày, bình tĩnh rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Khi Vương Thành vang lên tiếng kèn trầm thấp, tất cả mang tộc đang bận rộn liền yên tĩnh. Hàng ngàn ánh mắt nhìn về Vương Thành, tiếng kèn trầm thấp mang theo khí tức mưa gió sắp tới. Từng bóng người bay lên tiến về Vương Thành. Không lâu sau, các đại vu sư liền chạy đến chỗ cung điện lần trước. Lần này đại vu sư còn nhiều hơn trước phần nữa. Dù sao, lần trước còn có rất nhiều đại vu sư đang trên đường đi tới, chưa đến được Vương Thành. Hiện nay, tất cả đại vu sư Nam Mang Bộ đã tụ tập nơi này. Ở đây, cơ bản có thể coi như phần lớn tinh nhuệ. Trong đại điện không thấy bóng dáng của vua đảng, các đại vu sư đến đây tự nhiên tụ tập nhiều nhóm, tham khảo chiến sự phát triển. Chỉ là mấy ngày nay, mọi người huấn luyện thủ hạ ở ngoài Vương Thành, tin tức không thông. Bởi vậy không rõ bên ngoài hiện tại ra sao. Nói một hồi cũng không được gì, đành phải chờ vua đảng đến giải thích. Một lát sau, vua đảng sắc mặt ngưng trọng đi ra, tiếng ồn ào chợt lặng xuống, nhiều ánh mắt lần lượt quay sang. Vừa thấy sắc mặt vua đảng, không ít người trong lòng vừa động, thầm cảm thấy không ổn. Quả nhiên, vua đảng vừa lên tiếng liền tung trời. Các vua thánh đại nhân mấy ngày trước xâm nhập vào khu ma dân, huyết chiến với cường giả ma dân. Sau trận chiến, ba người trọng thương chìm vào ngủ say. Chỉ có Hùng đại nhân may mắn thoát được, nhưng trong thời gian ngắn không có sức chiến đấu. Lời này toàn trường kinh hãi, các đại vu sư há to miệng, có thể nhét cả nắm tay không khép lại được. Đều kinh hãi tột đỉnh, khó trách mọi người biểu hiện như vậy. Hiện nay không có vu thần, vu thánh chính là đại biểu mạnh nhất. Toàn mang tộc cũng chỉ có 4 vị vu thánh. Mấy ngày trước nghe vua đảng nói, 4 đại vua thánh đã hành động, nhiều người còn ôm hy vọng, mong mỏi 4 đại vua thánh có thể đuổi giết ma dân. Nhưng hôm nay nghe được tin tức chấn động, mọi người mới biết, ma dân cũng không phải là mềm yếu mặc cho người khác nhào nặn. 4 đại vua thánh đã ra tay, 3 người trọng thương chìm vào ngủ say, chỉ 1 người may mắn trốn thoát, trong thời gian ngắn không còn sức chiến đấu. Có thể đánh 4 vị vua thánh thành như vậy, trong ma dân đương nhiên không thiếu tồn tại sánh với vua thánh. Ngay cả vua thánh cũng không phải đối thủ, nhân số phe mình dù có đông hơn thì sao chứ? Thoáng cái không ít người sắc mặt tái nhợt, vua đảng nhìn quanh lớn tiếng nói. Nhưng các vị vua thánh đại nhân trả giá không phải là vô ích. Theo Hùng đại nhân truyền tin, mấy người mạnh nhất bên ma dân cũng kẻ chết người bị thương. Cho nên, lần này chiến đấu tầng cao, chúng ta không hẳn là thua. Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới thở ra. 4 đại vua thánh ra tay, đây mới là kết quả có thể tiếp thu được. Các vị vua thánh đại nhân phải tỉnh dưỡng. Cường giả ma dân cũng như vậy. Đây là thời điểm mấu chốt. Hướng đi chiến tranh đều nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta có thể thừa cơ hội này giết sạch ma dân, sẽ có thể bảo toàn các bộ mang tộc. Nhưng nếu chúng ta thất bại, vậy mảnh đất này sẽ hoàn toàn thất thủ, cho nên chúng ta chỉ có 1 lựa chọn, tử chiến. Trong đại điện, các đại vu sư cũng hô to, tử chiến, nhiệt huyết sôi trào. Vu Đản hài lòng nhìn biểu hiện của mọi người, ấn tay xuống, làm cho mọi người yên tĩnh lại. Các vị vu thánh đại nhân, trả giá làm ma dân phải dừng bước chân xâm lấn. Hiện nay, bọn chúng lấy địa bàn bốn bộ làm gốc xây dựng phòng tuyến. Nhiệm vụ của chúng ta là giành lại địa bàn của bốn bộ này, làm bọn chúng không còn chỗ chống đỡ. Đại nhân ạ, cụ thể phải làm ra sao? Có người hỏi, Vu Đản nói. Lại đây xem. Nói rồi vung tay, vu lực tuôn trào. Giữa đại điện xuất hiện bản đồ cấu tạo bằng vu lực. Bên trên có một mảng lớn màu đỏ. Mọi người ngưng trọng nhìn vào. Mọi người đều hiểu, đó là địa bàn bốn bộ bị ma dân chiếm cứ. Chương 2849. Bên ngoài vương thành, tiếng kèn không ngừng vang. Từng đội ngũ bước đi chỉnh tề hướng về phía bắc, nơi đó là hướng sắp nổ ra đại chiến. 3.000 người vu ngưu bộ, 10 tiểu đội thường quy, một nhóm không kỵ, một đội hộ vệ sẵn sàng xuất phát. 12 tiểu đội tổng cộng 3.000 người tập trung, không một tiếng động. Phía trước đội ngũ, hai vu sư đến từ vu thần điện, 4 vu sĩ, 9 vu đồ ngẩng đầu nhìn. Dương Khai ngồi trên lưng ưng vương, giống như thống soái chân chính, ánh mắt lợi hại quét qua toàn trường. Mỗi người đều thẳng lưng, bày ra một mặt oai dũng nhất của chính mình. Không nhiều lời, Dương Khai vung tay. Xuất phát! Tiếng ưng kêu vang, không kỳ dẫn đầu xuất phát, dương cánh bay. Lấy vũ cùng lộ dẫn đầu, các vu sĩ vu đồ liền thi triển ra khinh doanh thuật quy mô lớn. Hào quang bao phủ lên đội ngũ 3.000 người, làm cho thân thể mọi người càng nhẹ nhàng hơn. Vương Ngưu Bộ lấy tốc độ cực nhanh rời vương thành, nhân số đông nhưng lại trật tự. Trên không trung, Dương Khai ngồi trên lưng ưng vương, không lãng phí thời gian, vẫn luôn tu luyện. Ở vương thành, Vu Đản hạ lệnh rất đơn giản, hiện nay ma dân đang xây dựng phòng tuyến, muốn kéo dài thời gian để cho cường giả phe mình có đủ thời gian khôi phục. Bên phía Man tộc tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên các bộ lạc lớn đều đồng loạt hành động, muốn cướp lại địa bàn bị chiếm trong thời gian cường giả bên ma dân tịnh dưỡng. Bên phía Nam Man bộ, mấy trăm đại vu sư dẫn đội ngũ bao vây ma dân từ phía nam, gầm nhấm lực lượng ma dân, buộc bọn chúng tụ tập. Sau đó sẽ có vu vương ra tay, dẫn mọi người quyết tử chiến cùng ma dân. Sách lược này làm chiến tranh ban đầu rất linh hoạt. Toàn bộ đội ngũ đại vu sư đều không có nhiệm vụ đặc biệt. Chỉ cần đụng phải ma dân liền đuổi tận giết tuyệt là được, phát huy tự do. Điều này vừa hợp ý Dương Khai. Thực lực của hắn còn cần tăng lên. Nếu có nhiệm vụ đặc biệt, vậy khẳng định phải đi ra. Còn hiện nay thì quá tốt đối với hắn. Chỉ cần đến trước đại chiến thực lực tăng lên đến một mức nhất định. Vậy trong chiến trường tương lai, nhất định có chỗ đứng cho hắn. Đến thế giới thượng cổ lâu như vậy, Dương Khai đã vô thức, cân nhắc, lo lắng cho Man tộc. Bị cuốn vào trong chiến tranh, hắn đã không thể nào đơn thuần làm quần chúng. 150 đội ngũ đại vu sư dẫn đầu xuất phát từ vương thành. Dần dần không ngừng có đội ngũ phân tán, đi tới hướng khác nhau. Từ ban đầu, xung quanh vu ngưu bộ còn mơ hồ thấy bóng quân bạn. Nhưng rời xa vương thành 10 ngày, trong phạm vi không kỵ binh trinh sát, đã không thấy bóng đội bạn nào. Mấy trăm ngàn người phân tán trên khu vực rộng lớn, các man tộc đều ôm ý niệm không sống thì chết, lao lên chiến trường tàn khốc. 10 ngày sau, đang tu luyện trên lưng ưng vương, Dương Khai chợt mở mắt. Phía trước, A Hoa cưỡi trên lưng chim ưng tiến tới, đến gần liền dừng, đứng vững vàng, mặt không đổi sắc nói. Đại nhân, phía trước có một thôn. Có phát hiện gì không? Dương Khai hỏi. A Hoa lắc đầu. Không một bóng người. Bảo mọi người qua đó nghỉ ngơi một chút. Càng đi tới, sợ rằng sẽ không bình yên. Ăn uống no đủ, chuẩn bị làm lớn một trận. Dạ rõ. A Hoa nhận lệnh đi. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Sau một canh giờ, quả nhiên thấy một thôn nhỏ, quy mô còn lớn hơn Thương Nam thôn. Nhưng cũng không lớn lắm, đa phần xây dựng bằng gỗ đá. Một vòng tường đất bao quanh. Vào trong thôn, lập tức có người phụ trách cảnh giới xung quanh. Có người bắt đầu nhóm lửa nấu ăn, trật tự gọn gàng. Đội ngũ như vậy dù mới xây dựng không lâu, nhưng cũng đã thành đại quân có tố chất huấn luyện. Dương Khai vốn muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng sau khi vào thôn lại sinh ra cảm giác không ổn, mơ hồ có ánh mắt vô hình đang nhìn hắn, làm cho hắn phải giật mình, lặng lẽ thả thần niệm ra, tra xét kỹ càng trong thôn. Nhưng làm cho hắn bất ngờ là không cảm thấy gì khác thường, cảm giác bị nhìn chăm chăm cũng đột nhiên biến mất. Lắc đầu gọi Điệp rồi nói: "Bảo mọi người cẩn thận hơn đi, có thể sẽ xảy ra chuyện đó." "Ngươi cảm giác được gì sao?" Điệp ngạc nhiên. Dương Khai nhàn nhạt nói: "Cẩn thận thì không sai, nơi này đã không tính là vùng đất bình yên." "Ta hiểu rồi." Điệp truyền lệnh, mọi người quả nhiên càng thêm cảnh giác. Không lâu sau, mùi thịt lan tỏa, liên tục hành quân 10 ngày, mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa cơm no, ngay cả mang tộc cũng không chịu nổi. Bây giờ ngửi được mùi thịt, nhiều người đói bụng sôi sùng sục. Không chờ nướng chín thịt, nhiều người đã bắt đầu chia nhau ăn, mỗi người mặt thỏa mãn. Ngay lúc này, Dương Khai chợt giật mình. Trong cảm giác thần niệm, mấy chục khí tức ẩn nấp quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong thôn. Không kịp tra xét, liền gầm lên: "Địch tập kích!" Mọi người đang ăn uống vui vẻ, nghe tiếng đều sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng, vội ném đi thức ăn, rút vũ khí đề phòng. Các vu cũng vội vận chuyển vũ lực, sẵn sàng tấn công. Sau đó, những tiếng xèo xèo vang, dưới mặt đất toát ra những luồng khí tức màu đen, nháy mắt bao trùm cả thôn. Mọi người kinh hãi, không ai biết đây là gì. Theo bản năng, vận chuyển lực lượng thân thể, khuôn mặt đầy cảnh giác. Ma khí! Ánh mắt của Dương Khai co rút, tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là ma khí, hơn nữa còn là ma khí thượng cổ vô cùng tinh thuần. Trước đó, nghe nói có ma nhân xâm lấn, Dương Khai cũng nghĩ tới ma nhân thế giới thượng cổ, có lẽ là ma tộc. Nhưng bởi vì còn chưa tiếp xúc, càng không có nhiều tin tức, bởi vậy không thể nào suy đoán. Đến lúc này nhìn khí tức đen thui, Dương Khai lập tức rõ, cái gọi là ma nhân quả thật là ma tộc mà mình biết. Năm đó, ngoài Phong Lâm Thành, cự ma thượng cổ sống lại, ma khí vây thành, không biết bao nhiêu người bị ma khí ăn mòn, chuyển hóa thành ma nhân. Ngay cả chính hắn cũng bị ăn mòn. May mắn có lực lượng của thương thụ, hóa thành lực phong ấn tại ma khí thượng cổ trong đan điền. Bằng không, đã sớm mất hết thần trí. Loại ma khí này có lực ăn mòn rất mạnh, bất cứ ai dính một chút cũng sẽ chuyển hóa thành ma nhân. Chuyển hóa thành ma không còn là bản thân mình, bị ma tộc nô dịch. Thôn trang hoang vu này lại che giấu nhiều ma khí như vậy, rõ ràng là một cái bẫy. Càng làm cho Dương Khai kinh hãi là ma khí này ẩn giấu thật sâu. Vừa rồi thần niệm của hắn tra xét cũng không phát hiện ra. Ma khí không thể nào tự nhiên đi ra, cho dù vốn che giấu trong lòng đất cũng nhất định phải có người kích hoạt. Mà mấy chục khí tức xa lạ vừa nãy làm cho Dương Khai chú ý. Thần niệm quét qua, Dương Khai lập tức phát hiện ra manh mối. Trên mặt đất, ma khí bao phủ lại nổi lên những cái u. Những khí tức xa lạ phát ra từ trong đó. Những cái u này lặng lẽ nhô lên, đến mức nhất định liền hóa thành những bóng người như đắp bằng bùn, đầy đủ mặt mũi. Nhưng mà làn da khô như bùn, toàn thân tỏa ra ma khí. Đây là những ma nhân dị bẩm. Biến cố đột ngột phát sinh làm cho đội ngũ 3.000 người hoảng loạn. Mọi người chưa từng trải qua chuyện như thế. Trong bóng tối vươn tay không thấy ngón, hơn nữa trong khí tức màu đen ẩn giấu thứ gì khác thường, làm cho lòng người nảy ra ý niệm tà ác, không tự chủ, hận không thể nào chém giết tất cả những gì ngay trước mặt. Hào quang những chiếc khiên vu thuật sáng lên trong bóng tối như ánh đèn chỉ dẫn, soi sáng phương hướng cho 3.000 người. Trên người Dương Khai hào quang chói lọi trực tiếp mở rộng ra 10 trượng, làm ma khí không thể nào tiến lên. Ngưng thần, tinh lọc! Dương Khai quát lớn, vung tay, từng vần hào quang trắng nhũ lan tràn. Mười mấy vu bị biến cố đột ngột, đang không biết làm sao, cũng lập tức tìm được chỗ dựa, học theo, thi triển hai loại vu thuật này. Hành động này liền phân chia trình độ cao thấp của các vu. Dương Khai thi triển hào quang vu thuật, mỗi lần bao phủ toàn thôn, thậm chí còn hơn. Mà Điệp thi triển lại chỉ bao phủ được nửa thôn. Vũ cùng Lộ liên thủ cũng không kém Điệp, còn các vu sĩ vu đồ thì kém xa. Vu đồ kém nhất chỉ thắp sáng hào quang vu thuật trong mười mấy trượng. tiếng xèo xèo vang, hào quang vu thuật bùng lên, bóng tối bao phủ nơi này như gặp khắc tinh. Từng mảng lớn biến mất, bóng đen dày đặc bắt đầu nhạt đi thấy rõ. Ma khí tuôn trào không ngừng chạy trốn, giống như vật sống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hào quang vu thuật xua tan. Thế cục tốt lên, cả người Dung Khai lại phát lạnh. Mang tộc không hiểu nhiều về ma khí, hắn tự trải qua một lần, hiểu được ma khí mạnh mẽ và khủng bố. 3.000 người của mình vừa rồi, cơ bản đều bị ma khí dính vào. Ngoài mười mấy vu kịp thời vận dụng khiên vu thuật, mà một khi bị ma khí dính sẽ không tránh khỏi chuyển hóa thành ma nhân. Đến lúc đó mất hết tính người, hung tàn khát máu. Hắn vừa xẹt qua ý nghĩ này, tiếng hét thảm truyền ra. Nhìn lại, trong lòng Dương Khai trầm xuống. Kết thúc tập 558 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.